Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1195, chương 1195, nhà khoa học lãng mạn. Một phút đồng hồ cùng Vĩnh Hằng. Chung cư TBBT 4A. Leonard như thiểm điện trở về. Ngươi trở về làm gì? Howard chăm bề không được kỳ tỉ. Ngươi có ý tứ gì? Leonard sắc mặt cứng đờ. Ngươi cùng Penny không thành công. Howard biểu lộ hèn mọn dùng động tác ám chỉ. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Leonard xấu hổ nói. Ngươi đừng hiểu lầm. Howard giải thích nói. Đây không phải là ta muốn tìm hiểu, mà là huynh đệ của ta cấp thiết muốn biết. Cái kia nói cho huynh đệ ngươi. Cái này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Leonard tức giận nói. Hắn không có làm tương đương. Howard nghe xong, liền cúi đầu đối với giày nói. Ngậm miệng. Howard động tác biểu lộ. Vũ nhục tính quá mạnh. Tổn thương tính cũng quá mạnh. Leonard thực sự nhịn không được bắt đầu giống lên. Được rồi. Leonard, chúng ta chuẩn bị cùng đi ra liên hoan. Ngươi muốn hay không đi gọi Penny cùng một chỗ? Adam cười nói. Ngoặc kép, ta đi hỏi một chút. Leonard chần chờ một chút, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Sheldon, bằng không năm nay cosplay, ngươi cùng Leonard thay cái A. Ngươi đến cosplay Batman, Leonard đến cosplay The Flash. Howard cùng Rat kề tai nói nhỏ một hồi, sau đó đối với Sheldon chững chạc đàng hoàng đề nghị. Không, Sheldon một tiếng cự tuyệt. Hắn thích nhất The Flash. Đừng chê cười Leonard. Adam nhìn xem không nói lời nào lại cười vô cùng kê tặc Rat. Tốt xấu hắn có cơ hội chạm đến thần tốc lực, mà các ngươi tương đương. Chấm ngoặc kép. Howard cùng Rat nụ cười lập tức trì trệ. Căn hộ đối cánh cửa. Leonard động tác chậm chạp đi tới, tay nâng lại nâng, cuối cùng mới gõ vang Penny cửa. Ai vậy? Penny hơi có vẻ bực bội âm thanh truyền ra. Ta, Leonard. Leonard sắc mặt lúng túng nói. Trong căn hộ lại không có tiếng động. Penny, ngươi vẫn còn chứ? Leonard đợi một chút, quay đầu nhìn thoáng qua chính mình căn hộ, vẫn là không nhịn được hỏi tới một câu. Trong căn hộ vẫn không có âm thanh. Có chuyện gì sao? Kéo trọn vẹn một phút đồng hồ, Penny mới mở cửa, nghiêng người, không đi cùng Leonard đối mặt. Adam nói muốn cùng đi liên hoan. Ngươi đi không? Leonard cười bồi nói. Ta liền không đi, có chút không thoải mái. Penny lắc đầu. Muốn hay không Adam cho ngươi xem một chút? Leonard quan tâm nói. Trước hết để cho xem ngươi một chút đi. Penny theo bản năng nói một câu. Leonard lập tức mặt đỏ lên. Thật xin lỗi. Penny cũng cảm giác tự mình làm quá đáng. Điều chỉnh cảm xúc. Chỉ là ngươi nói đi là đi. Nói đến là đến. Trọn vẹn 3 tháng. Sau đó nói tới thì tới. Nói đi là đi. Để ta rất khó chịu. Thật xin lỗi. Leonard nghe Penny nói xin lỗi, lớn hơn nữa ủy khuất, lớn hơn nữa xấu hổ giận dữ cũng lắng lại. Giải thích nói. Ta lúc trước không dạng này. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ ta thật nên tìm Adam nhìn một chút. Chấm ngoặc kép. Trước đừng. Penny đè xuống trong lòng một cỗ tức giận. Một lần nữa khéo hiểu lòng người. Khả năng là chúng ta còn không có kinh nghiệm, không có phối hợp tốt. Nhất định là như vậy. Leonard thấy thế, đại hỉ. Penny, ngươi trải qua loại tình huống này? Không, một lần đều không có. Penny tránh đi Leonard chờ đợi ánh mắt, chống chống miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard nụ cười cứng đờ. Làm sao tất cả cũng không bằng hắn mong muốn tốt đẹp như vậy a? Sớm biết, hắn cũng không cùng Penny thêm gần một bước. Tốt a, liền tính biết hiện tại loại này xấu hổ hoàn cảnh, trở lại quá khứ 100 lần, hắn vẫn là 100% làm như vậy. Tràng diện đột nhiên yên tĩnh lại. Penny nghiêng người, ánh mắt không đi nhìn Leonard, đầu lưỡi nghiêm mặt gò má, liền kém viết một cái to lớn lúng túng chữ. Leonard ánh mắt phiêu hốt, thỉnh thoảng ngắm trộm Penny một cái. Trong lòng thầm kêu hỏng bét. Trước đó không lâu, bọn họ nhiệt tình đến đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Khi đó bọn họ song song nằm ở nơi đó, nhìn chằm chằm trần nhà. Chính là bầu không khí như thế này. Không được, Loại cục diện này không thể tiếp tục nữa. Leonard vì huynh đệ, 173 chỉ số IQ toàn bộ điều động. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Theo trong túi quần lấy ra một vật, đưa cho Penny. Ta suýt nữa quên mất. Penny, đây là ta đi Bắc Cực mang cho ngươi lễ vật. Leonard, ngươi không cần dạng này. Chấm ngoặc kép, Penny cũng là một cái cảm tính người. Nghe đến Leonard đặc biệt theo Bắc Cực cho chính mình mang theo lễ vật. Cứng ngắc lấy tâm lập tức liền mềm nhũn. Nhận lấy khăn tay bao lấy lễ vật. Cầm ở trong tay xem xét. Vô ý thức nói ra. Oh, boy, nguyên lai là ngươi A tương đương, ngươi biết đây là cái gì? Leonard kinh ngạc nói. Không biết, Penny lắc đầu. Thưởng thức một cái dài 8cm, rộng 5cm, chỉnh tề mảnh thủy tinh. Mảnh thủy tinh trung gian, còn kẹp lấy một cái nhỏ mảnh thủy tinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard đột nhiên hiểu được. Mặt lại đỏ lên, đây là cái gì? Penny thấy thế, tranh thủ thời gian chuyển hướng cái đề tài này. Khiêm tốn dò hỏi, một mảnh bông tuyết, Leonard thấy Penny thái độ thân mật. Lập tức theo xấu hổ bên trong thoát thân mà ra. Cười giải thích, Bắc Cực bông tuyết. À, là dạng này à, Penny bị một nhắc nhở như vậy. Phát hiện mảnh thủy tinh trung gian cái kia nhỏ mảnh thủy tinh trung gian. Xác thực có một cái màu trắng giống như bông tuyết đồng dạng đồ vật. Ân, Leonard giới thiệu nói. Ta đem nó giữ gìn tại tinh khiết tập hợp ethylene thuần co lại thuyên nhựa cây bên trong. Nó vĩnh viễn sẽ không biến chất. Oh, my god, Penny đều nghe ngốc, đây mới là ta muốn nghe được tương đương, Leonard nhìn xem dạng này cảm động Penny. Tâm tình khuấy động phía dưới, tiểu cơ linh quỷ thuộc tính một lần nữa thượng tuyến, khóe miệng nhếch lên nói lời nói dí dỏm, Penny chính là lão tư cơ, lập tức liền nghe hiểu, thân mật vỗ một cái Leonard, sau đó nâng vĩnh viễn không biến chất Bắc Cực bông tuyết nhìn xem. Đây là ta nghe đến tạm không thể lý giải trong lời nói. Lãng mạn nhất một câu. Ta là lãng mạn ninja nha. Leonard đắc ý. Kỳ thật cái này rất đơn giản. Tình cơ acrylic chua chỉ loại này đơn chất hội tụ hợp tại. Chấm ngoặc kép. Phía sau. Đã cũng không nói ra được. Một cái giết người vượn đã đem hắn kéo đi vào. Xem ra hắn rốt cuộc thành công. Trong căn hộ. Howard nghe đến Penny cầu nguyện âm thanh, liền đối với mũi giày lại lẩm bẩm, sau đó liền đứng dậy, muốn đi liếc trộm, đủ rồi à, Adam nhắc nhở, tốt à, Howard thấy thế, bước chân lập tức rụt trở về, vậy chúng ta bây giờ còn đi liên hoan, còn chờ Leonard bọn họ sao, tính toán, tối mai liên hoan à, các ngươi cũng trở về xử lý một chút, Adam nhìn xem Howard bọn họ dâu quay nón, suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật chúng ta có thể chờ chờ. Leonard rất nhanh. Howard diễu cợt nói. Ngươi sai. Hiện thực lại nhanh. Cũng so ra kém tư duy tốc độ. Adam trêu chọc nhìn xem hắn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Ngày kế tiếp. Buổi tối. Mọi người chỉnh lý đổi mới hoàn toàn. Cùng một chỗ liên hoan. Hoan nghênh mọi người theo Bắc Cực viên mãn trở về. Adam nâng chén, chia, chia, Leonard hăng hái nâng chén, đáp ứng thẳng thắn nhất lớn tiếng nhất, Penny cũng hồng quang đầy mặt, Son cùng Kali thận trọng lại ấm áp, Brad là trong đám người đối Bắc Cực chuyến đi hài lòng nhất cái kia. Cũng miệng hơi cười, Howard tinh thần không tốt, đầy mặt uể oải, Sheldon nâng linh mông nước, có chút thất thần, mọi người chạm cốc về sau, đeo mụ thượng tuyến. Nhịn không được quan tâm nói. Sheldon, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Sheldon cảm xúc không cao. Nhưng giới khoa học lại có việc. Có chuyện gì? Penny hiếu kỳ nói. Từ khi tối hôm qua Leonard hiện ra nhà khoa học lãng mạn về sau. Nàng đối khoa học xác thực sinh ra một tia hứng thú. Đừng để ý tới hắn. Leonard cười nhắc nhở. Hắn tại Bắc Cực thăm dò kết quả không lý tưởng. Cho nên không vui, ta đây là vì toàn bộ giới khoa học yêu thương. Sheldon nâng lên con mắt, ngươi đừng đại biểu toàn bộ giới khoa học. Leonard trêu chọc nói, liền ta biết, Leslie cùng Clayping, đều đối với cái này cười ha ha. Leslie Winkle, Barry Clayping, Sheldon vừa nghe đến hai cái danh tự này liền bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Leslie không cần đi nói. Sheldon chết giả địch. Barry Clayping càng là Sheldon trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Cũng là California ngành STEM nghiên cứu dây cung lý luận nhà vật lý học. Cũng thích trào phúng trêu đùa Sheldon. Lần này, Sheldon không công mà lui. Hai người bọn họ là nhảy nhất hoan. Không những gặp gỡ ở trước mặt trào phúng, còn không ngừng gửi hàng loạt tin nhắn. Tại Twitter hết thảy xã giao trên mạng bên trên đối Sheldon thất bại lớn thêm trào phúng. À, ngọt ngào, chớ vì bọn họ không vui. Penny thương tiếc nhìn xem Sheldon. Đều ngọt ngào à, họ uất sắc mặt uể oải. Nhưng nghe đến Penny nói như vậy, vẫn là không nhịn được miệng tiện. Penny thích xưng hô người khác ngọt ngào, mang theo ý trào phúng. Sheldon ngay thẳng chỉ ra Penny xưng hô người khác quen thuộc. Ngươi thật sự là hiểu ta. Penny cười nói. Nhưng lần này ta thật không có trào phúng ý tứ. Phải không? Howard nhịn không được nói ra. Ta cảm thấy ngươi hẳn là trào phúng. Đặc biệt là khoa học. Ngươi không cảm thấy sao? Nói tới chỗ này, hắn liếc một cái Leonard. Đầy mắt trêu tức. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard sắc mặt tối sầm. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể tránh né diễu cợt sao? Warwick tiên sinh, Penny nắm chắc tinh túy. Warwick tiên sinh, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Leonard cho Penny giơ ngón tay cái lên, sau đó ngóc đầu lên, cái cằm đối với Howard. Các ngươi đây là làm sao vậy? Howard nói lẩm bẩm. Penny, ngươi nguyên lai thích The Flash à? Tương đương, liền xem như The Flash. Cũng là ta The Flash. Penny trực tiếp oán giận trở về. Hơn nữa còn là ta vô cùng cố gắng The Flash. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard nhìn xem dạng này Penny cùng cái cằm nhanh trên đỉnh ngày Leonard. Buồn bực cúi đầu, hắn hôm nay thực sự không có tinh lực nhiều lời lẳng lơ lời nói. Ta mới là The Flash. Sheldon bất mãn nhìn xem Penny. Xin lỗi, thân yêu. Penny lập tức đổi một bộ gương mặt, cười nói với Sheldon. The Flash là ngươi, không có người dành với ngươi, cũng không có người nguyện ý cùng ngươi cướp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard khóe miệng giật một cái cằm thu hồi lại. Sheldon, không cần phiền muộn, Adam cười nói, khoa học nghiên cứu chính là như vậy. Tại thành công phía trước, tất cả đều là trong bóng đêm tiến lên. Đây cũng là vì cái gì lý luận nhà vật lý học, địa vị gần với nhà số học nguyên nhân. Tối thiểu nhất lần này ngươi tận lực, cũng không có người kéo ngươi chân sau. Có lẽ vậy, Sheldon không vui vẻ nói, nhưng ta luôn cảm giác Howard tại cái kia tiêu phí thời gian quá dài chế tạo vô dụng tên nỏ. À, đó cũng không phải là vô dụng. Howard nghĩ đến phía trước 3 tháng tra tấn, cười lạnh nói, chỉ là chúng ta đáp ứng Adam, cuối cùng không dùng mà thôi. Vì cái gì? Sheldon không hiểu. Ngươi chuẩn bị cầm tên nỏ đi bắn gấu Bắc Cực sao? Bên kia cũng không vẻn vẹn chỉ có gấu Bắc Cực. Howard diễu cợt nói. Còn có hùng hài tử. Ta tên nỏ một tiễn một cái chính xác. Không biết mùi vị. Sheldon lắc đầu. Sớm biết ta liền nên chịu đựng đau bụng. Cũng muốn phỏng vấn mấy cái ưu tú hơn đoàn đội thành viên. Tối thiểu nhất cũng muốn thay cái công trình sư. Ta cũng nên thừa dịp cơ hội. Trực tiếp bắn. Howard cắn răng nói, Adam, ngươi thật không thể đầu tư 5 ức đao cho ta sáng tạo một cái cỡ nhỏ lỗ đen sao? Sheldon nhịn không được nói, tưởng tượng chuyện này đối với giới khoa học ý nghĩa, 5 ức đao đối với ngươi mà nói không hề khó khăn à. Về sau lại nhìn đi, Adam cười cười, liên hoan bầu không khí coi như không tệ. Nửa đường, Penny cùng Kali hẹn nhau cùng đi bên trên nhà vệ sinh. Vì cái gì nữ sinh luôn yêu thích cùng tiến lên nhà vệ sinh? Howard nhìn xem các nàng bóng lưng rời đi. Hiếu kỳ nói, nữ sinh bên trên nhà vệ sinh vốn là càng tốn thời gian. Kết bạn mà đi, chờ thời gian không càng lâu hơn nha. Nói hình như ngươi cùng Rat liền không dạng này đồng dạng. Adam trêu chọc nói, ngươi thật là buồn chán. Leonard từ khi tối hôm qua đưa lễ vật, lật về một ván. để Penny một lần nữa cho hắn một cái cơ hội về sau. Hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng, cuối cùng để Penny lại không cùng hắn không lời nói. Cho nên tâm tình cái kia kêu một cái tốt, một bên điên cuồng ăn đồ ăn, một bên cười nhạo Howard. Người rất đắc ý à, Howard không muốn nhìn Leonard dạng này. Mắt liếc thấy hắn, người bắt được ta, Leonard không che giấu chút nào. Hắc hắc cười không ngừng, chờ một chút, Howard lúc đầu nhìn xem dạng này Leonard rất khó chịu. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ta nhớ kỹ chúng ta từng có ước định, người nào trong chúng ta trước đuổi tới xinh đẹp bạn gái, người nào liền được để cái kia bạn gái hỗ trợ giới thiệu đối phương một cái bạn gái. Ta không nhớ, rõ có chuyện này, Leonard trên mặt đắc ý nháy mắt cứng đờ, phủ nhận một câu, liền cúi đầu mãnh liệt ăn cái gì. Hắn có dự cảm, buổi tối hắn cần đặc biệt cố gắng. Năm 2004 ngày 30 tháng 6, Spider-Man 2 tại Pasadena AMC rạp chiếu phim chiếu lên. Nơi đó chỉ có đỏ băng vô cùng đồ uống, không có lam, chấm ngoặc kép, Sheldon ngay thẳng nhắc nhở. Ngươi nghe đến, Howard chưa từng có nghĩ đến có một ngày sẽ như vậy thích Sheldon đắc ý hắn HD hình ảnh thức trí. Nhớ, đối với Leonard nhấc lên cái cằm. Ngươi bây giờ cùng Penny anh em. Vậy ta cô nàng đâu? Ta nghe đến. Thế nhưng ngươi không thể muốn cầu ta làm như vậy. Leonard bất đắc dĩ nói. Vì cái gì? Howard bất mãn nói. Bởi vì vậy sẽ ta căn bản nghĩ không ra ta sẽ so ngươi trước có bạn gái. Leonard kêu lên. Ngươi lúc trước một mực gạt chúng ta. Nói ngươi là tình trường cao thủ. Cho nên ta mới cùng ngươi làm cái này ước định. Ai biết ngươi không phải khoác lác, chính là dùng tiền, căn bản không có đứng đắn bạn gái. Mà ta hiện tại mới vừa cùng Penny tốt hơn, ta mới không muốn vì ngươi cô nàng, mà trực tiếp hủy ta. Lý do này đủ đầy đủ sao? Adam, ngươi phân xử thử. Howard thấy Leonard thái độ kiên trì, không khỏi nhìn hướng Adam. Tốt, để Adam phân xử. Leonard nghe xong, nhếch miệng lên. Hắn cảm thấy Adam khẳng định đứng tại hắn bên này. Ta cảm thấy, Leonard có thể để Penny thử xem. Adam cười nói. Cái gì? Leonard không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Adam. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là không muốn lại nhìn thấy dạng này Howard. Adam nhổ nước bọt, cho hắn tìm bạn gái ước thúc một chút cho thỏa đáng. Bằng không thì ánh mắt của chúng ta cùng lỗ tai sớm muộn cũng sẽ chịu không được. Dòng máu lạc. Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.